Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, giết thần. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Tử Vũ, rất cao hứng ngươi có thể trở về. Ở thần tộc đến trước, Trụ Vương đệ đệ, mạnh nhất luyện khí sĩ Tử Vũ cũng trở về đến triều ca. Bây giờ Tử Vũ, thực lực cũng vô cùng tốt. Luyện khí, đã muốn thành tiên loại kia. Khả năng bởi vì thế giới này như thần, Tử Vũ đều là đủ cùng đại thần một trận chiến. Ta trở về, không phải là vì ngươi. Luyện khí sĩ Tử Vũ giả vờ cao lạnh địa trả lời. Hắn cũng không phải đùa giỡn. Hắn trở về hàng đầu mục tiêu vẫn là vì người yêu đát kỷ. Ha ha, đối với lần này, Thiên Tầm Tật cười cợt. Đặt ở trước Trụ Vương, hay là còn có thể nói một câu nếu như xảy ra vấn đề gì? Đát kỷ liền giao cho ngươi chăm sóc. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật cũng sẽ không nói những này mê sảng. Thương chủ, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Khuất phục với thần, ngươi có thể tiếp tục khi ngươi vương. Lục bộ đại thần, thực lực mạnh nhất đấu bộ đại thần Ngày Khôi trước hết đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Ngày Khôi là chuyên môn phụ trách giải quyết loại chuyện như vậy. Trụ Vương tra tạo phản chính là Ngày Khôi tự tay trấn áp. Không không không, không cần cho ta cơ hội. Ngày Khôi, thần giới lục bộ mạnh mẽ nhất thần, ta cũng muốn thử một chút xem thực lực của ngươi. Thiên Tầm Tật lắc đầu liên tục, cự tuyệt Ngày Khôi thật là tốt ý. Vậy ngươi, liền đi chết đi. Ngày Khôi chính là một vô tình công cụ người. Thiên Tầm Tật không biết phân biệt. Hắn tự nhiên là trực tiếp ra tay. Đống cát đại nắm đấm thép một quyền chùy đến. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu là dự định người cưỡi ngựa. Cái này Trụ Vương cũng có một thớt hãn huyết bảo mã. Có điều Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, vẫn không có đem ngựa nhi mang tới. Miễn cho bị Ngày Khôi một quyền đấm chết, cũng coi như là tàn hại sinh linh. Ngày Khôi đại thần, ngươi đây là không ăn cơm sao? Sức mạnh Thiên Tầm Tật cũng không nhỏ. Hắn mặc dù nói không có hết sức địa đi tu luyện sức mạnh, nhưng tu vi đặt tại nơi này, Ngày Khôi muốn phá vỡ hắn hộ thể bọc cũng không dễ dàng. Ngày Khôi cũng kinh ngạc cực kỳ, nghĩ thầm mẻ nhân loại này cường đại đến có chút quá đáng a. Hắn vội vã lần thứ hai vung quyền, nhưng vẫn không cách nào đối với Thiên Tầm Tật tạo thành tổn thương chút nào. Kim cương giới thần lực, phổ công không có hiệu lực, Ngày Khôi cũng là lấy ra chính mình thực lực chân chính. Thôi thúc thần lực, lần này, Thiên Tầm Tật mới hơi thay đổi sắc mặt, bắt đầu tưởng thật rồi. Ở trên trời Khôi tìm Thiên Tầm Tật phiền toái thời điểm, cơ dây cột tóc lĩnh quân đội đã bắt đầu cùng Thiên Tầm Tật bộ đội đánh nhau. Thiên Tầm Tật bộ đội là muốn chiếm cứ một ít ưu thế. Có điều, ở lục bộ đại thần bên trong ôn bộ đại thần Quỷ Mộc vận dụng hắn, ôn dịch thuật dưới. Tử thương nặng nề, Quỷ Mộc người này cực kỳ tàn nhẫn. Sống sờ sờ tướng sĩ binh ra, lột đi. Ngươi người này, đúng là tội đáng muôn chết. Này lục bộ đại thần bên trong, Quỷ Mộc tuyệt đối là nhất là tên đáng chết. Mười hình mặc dù nói cũng yêu thích ngược người, nhưng nói thế nào phía trước kỳ vẫn tính là người tốt. Mặt sau là bị ma tí nguyên nhân, Quỷ Mộc người này cũng không có cái gì có thể tắm bạch lý do. Vẫn luôn không phải vật gì tốt. Thiên Tầm Tật một cước đạp bay Ngày Khôi sau, cầm Mẫn Sinh kiếm thẳng đến Quỷ Mộc. Mẫn Sinh kiếm đối với bây giờ Thiên Tầm Tật tới nói, trợ giúp đã không tính quá to lớn, hay là không bao lâu nữa, Mẫn Sinh kiếm liền muốn theo không kịp Thiên Tầm Tật tiết tấu. Nhưng bây giờ, ở nơi này thế giới, vẫn là có thể dùng để đối địch. Quỷ Mộc vừa bắt đầu cũng là phi thường xem thường Thiên Tầm Tật, cảm thấy giải quyết Thiên Tầm Tật không muốn quá đơn giản. nhưng nhìn thấy Ngày Khôi vận dụng hơn nửa sức mạnh đều không đối phó được Thiên Tầm Tật, sau khi Quỷ Mộc đối với Thiên Tầm Tật cũng kiêng kỵ lên. Quỷ Mộc chỉ là một pháp sư, tự nhiên là không dám cùng Thiên Tầm Tật cận chiến. Hắn lựa chọn tứ tán chính mình độc vật, sau đó đang động dùng thần lực né tránh. Hàng này tốc độ không chậm, thuấn di lên đúng là né Thiên Tầm Tật nhiều lần công kích. Có điều, cuối cùng vẫn là bị Thiên Tầm Tật bắt được quy luật. Như thế nào đi nữa nói, Thiên Tầm Tật cũng là hiểu như vậy một ít không gian chi lực. Chết đi, Thiên Tầm Tật không có một chút nào khách khí. Hắn nhưng là thiện lương hóa thân, tiêu diệt tà ác là hắn chuyện nên làm. A, Quỷ Mộc thân thể yếu đuối, trực tiếp bị Thiên Tầm Tật đâm thủng. Không thể không nói, thế giới thần hẳn là dễ giết nhất thần. Lục bộ đại thần bên trong, tư lịch già nhất Ôn bộ đại thần, cứ như vậy bị Thiên Tầm Tật giết chết. Quỷ Mộc sau khi chết, thi thể của hắn nhất thời liền hủ hóa, một thân độc hắn không có thần lực bảo vệ thân thể của hắn. Tự nhiên là rơi vào kết quả như thế. Cái gì? Quỷ Mộc chết trực tiếp để còn sót lại đại thần sợ ngây người. Cho dù là Bó Vũ ngã nhào xuống đất 10 hình, cũng là vô hạn mộng bức. Trong mắt bọn họ hầu tử, lợi hại như vậy, thần, cũng bất quá như vậy. Nắm một đại thần tế kiếm sau, Thiên Tầm Tật nhìn một chút ngoài hắn ra thần chúng, khinh thường nói, lần này, Ngày Khôi cũng không dám chủ động tìm Thiên Tầm Tật phiền toái, cùng tiến lên. Rất nhanh, Ngày Khôi đối với trên không trung xem cuộc vui ba cái gia hỏa khiến ánh mắt Thiên Tầm Tật thực lực đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Không cần Ngày Khôi nói, ngoài hắn ra đại thần cũng đã bắt đầu hành động, mặc dù nói bọn họ cũng kéo không xuống cái giá đồng thời đối phó một kẻ loài người. Phải biết, không hề động thủ đang xem kịch ba cái đại thần đều là xem thường với động thủ loại kia. Cảm thấy Thiên Tầm Tật thật sự là kém bạo loại kia. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn là chỉ có thể nhắm mắt lên. Bốn cái gia hỏa cùng đi. Đôi này, chuyện này đối với Thiên Tầm Tật tới nói, xác thực có một tí tẹo như thế phiền phức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một điểm điểm mà thôi. Lục bộ đại thần gộp lại đều không đối phó được thánh vương cấp những khác thần. Như thế nào khả năng đối phó được đầy người thần giả bộ Thiên Tầm Tật? Ở Trích Nguyệt trên lầu Đát Kỷ, thông qua thuật pháp nhìn thấy trận này tình cảnh sau khi cũng là chấn động luyện một chút. Đát Kỷ cũng là đại thần cấp bậc thực lực, nàng vừa bắt đầu liền nhận ra được, dù cho nắm giữ bất tử điểu, Thiên Tầm Tật thực lực cũng không cách nào vượt qua thánh vương, nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật biểu hiện ra thực lực, đích thật là có chút kinh khủng. Đi chết, bốn cái đối thủ, Thiên Tầm Tật cái thứ nhất muốn như vậy chính là trong đó Vũ Bộ đại thần chảy tháng. Đó cũng không phải bởi vì chảy tháng thực lực nhất món ăn, mà là Thiên Tầm Tật muốn chơi một ít tiểu hoa dạng. Đương nhiên, loại kia tâm tư Thiên Tầm Tật là không có cái gì. Thiên Tầm Tật mặc dù nói khá là yêu thích người khác, nhưng chảy tháng loại này sợ là đều mục nát đi. Tính toán một chút, nếu không lên Thái Cực cứu ta, bị Thiên Tầm Tật từng bước ép sát, chảy thắng một kẻ nữ lưu tự nhiên là chống lại không ở. Ngàn cân treo sợi tóc bên dưới, nàng vội vàng hướng nàng bây giờ CP Lửa Bộ đại thần Thái Cực cầu viện. Thái Cực tự nhiên là muốn đi giúp một tay, nhưng không biết làm sao. Ở Thiên Tầm Tật một cái ánh mắt bên dưới, hắn lại lui bước như vậy một hồi. Điều này làm cho hắn đều kinh ngạc cực kỳ. Cuối cùng vẫn là từ Ngày Khôi đến cứu vớt Chảy Tháng. Nhìn thấy Chảy Tháng một mặt cảm kích nhìn Ngày Khôi, không biết làm sao, Thiên Tầm Tật trong lòng có một đạo linh cảm. Cái này Thái Cực trên đầu muốn xanh biếc, điều này cũng chẳng có gì lạ. Thiên Đô có thể bị xanh biếc, thần giới còn có cái gì ly kỳ sự tình sao? Tại thần giới, thật giống đều là hỗ xanh biếc, đều tản ra. Thiên Tầm Tật vừa buông ra đối Lưu Tháng truy sát, liền nghe đến mười hình ở một bên la lên. Chỉ thấy trên bầu trời, một đảo cuồn cuộn lửa đoàn đập xuống, dường như thiên thạch vũ trụ. Cái này bốn cái đại thần đều dọa sợ, vội vã tứ tán tránh đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.